Đệ nhất danh sách, chương 452, chân tướng phơi bày. Góc truyện audio.com. Sa mạc chỗ sâu trong, Tông thị binh sĩ đang tại tốc độ cao nhất bước tới. Bọn họ đã sớm thăm dò con đường, biết có một mảnh ốc đảo thậm chí có thể cung cấp bộ đội cơ giới thông hành. Nếu như không phải là có con đường này, vậy cũng chỉ có thể bộ binh tập kích, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Con đường này tại tai biến trước tựa hồ còn là một rừng cây. Cũng không biết người phương nào từng ở trong này trồng cây trồng rừng. Sáng tạo ra từng mảnh ốc đảo. Cuối cùng củng cố một mảnh đường số mệnh xuất ra. Chỉ là nhiều năm không người bảo dưỡng. Nơi này lại lần nữa hoang phế lên. Trên thực tế hiện giờ cũng không có nhiều người quan tâm nơi này có thể hay không một lần nữa biến thành sa mạc. Nhưng vấn đề ở chỗ, này sắp biến mất ốc đảo, vì Tông thị cung cấp cơ hội cuối cùng, Tông thị cao tầng đem con đường này xưng là thiên tứ cơ hội tốt, là lão thiên gia cho bọn họ cướp đoạt 178 cứ điểm cơ hội. Những năm nay Tông thị không phải là bạch chuẩn bị, nếu không phải có từ nay về sau tay, bọn họ những năm gần đây cũng không dám liên tiếp hướng 178 cứ điểm khiêu khích. Phía trước muốn đến Nam Hồ, qua Nam Hồ chúng ta tiến hành 2 giờ tu trình, liền có thể thẳng đến 178 cứ điểm. Tông thị tướng lãnh đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá vui vẻ nói. Lần này chiến tranh, người ta đương cư công đầu, không có chúng ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm, hiện giờ lại xuyên việt sa mạc cho 178 cứ điểm một kích chí mạng. E rằng thật sự là khó thắng. Còn là trưởng quan anh minh. Sĩ quan phụ tá hàm xúc cười nói. Nụ cười này liền ăn một ngụm hạt cát. Mấy ngày tới ở trong sa mạc tiến lên. Mặc dù có sắp biến mất ốc đảo yểm hộ. Bọn họ cũng được tiến dị thường khó khăn. Có thể nhiều hơn nữa gian khổ giờ khắc này cũng là đáng có. Bọn họ sẽ bị sử sách ghi khắc. Tông thị tướng lãnh hăng hái nói. Trận chiến này chính là chúng ta dương danh hảo thời điểm, quảng cáo. Phía sau bộ đội cơ giới vẫn còn ở tiếp tục thông qua cứng rắn mặt đường. Tất cả trên sa mạc đều dơ lên to lớn bụi mù. Tông thị tướng lãnh nghe bánh xích nghiền nát cục đá thanh âm. Tông thị tướng lãnh cảm giác 10 phần thanh thúy êm tai. Hắn đối với sĩ quan phụ tá hỏi. Chấm. Có phát hiện hay không cái gì ngoài ý muốn. Người ta lúc này càng là đến thời điểm mấu chốt nhất. Lại càng muốn chú ý cẩn thận mới được. Ngài yên tâm, sĩ quan phụ tá nói. Những năm nay chúng ta sớm đã đem nơi này quen với. 178 cứ điểm ở trên sa mạc căn bản cũng không có bất kỳ quân sự phương tiện. Đám kia giết phôi nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta hội. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ chợt nghe có bén nhọn tiếng vang đột ngột mà đến. Này chi làm chiến bộ đội là Tông thị tinh nhuệ nhất tác chiến danh sách. Liền binh sĩ đều là quân sự rèn luyện hàng ngày cực cao. Cho nên khi này bén nhọn chói tai tiếng vang truyền đến. Gần như tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Đây là đạn đạo chạy như bay ở trong không hướng bọn họ bôn tập mà đến tiếng vang. Địch tập kích, ầm ầm vài tiếng, số mai đạn đạo đã rơi vào bọn họ tiến lên trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời nổ hoàng sa nổi lên bốn phía, đúng là đem Tông thị binh sĩ tất cả đều bao phủ tại khói lửa mai trong. Kia Tông thị tướng lãnh đã nằm ngã xuống đất, hắn nghĩ mãi mà không rõ nơi này tại sao lại có một chi 178 cứ điểm binh sĩ tại mai phục bọn họ. Hắn nằm dạp trên mặt đất cấp tốc dò xét bốn phía. Đợi đến khói lửa mai hơi tản đi. Lại thấy ba mặt vây quanh trên đường chân trời đồng đều xuất hiện điểm đen. Đối phương 178 cứ điểm này đến có chuẩn bị. Tông thị tướng lãnh trong nội tâm kinh nghi. Bọn họ đúng là đi vào 178 cứ điểm vòng phục kích. Này vòng phục kích tựa như một cái túi tựa như lôi cuốn ở bọn họ. chính diện mà đến chi kia 178 cứ điểm bộ đội cơ giới ở trên đường dơ lên to lớn bụi mù. Tông thị tướng lãnh lập tức yêu cầu triển khai binh sĩ phản kích. Chỉ là một mai đạn pháo hướng chính diện oanh kích đi qua. Lại thấy chi kia binh sĩ phía trước đúng là bỗng nhiên xuất hiện một ngụm oan ức. Liền kia đạn pháo đều chặn lại. Nhưng oan ức không ngừng. Chỉ thấy kia miệng to lớn oan ức ở trong không bay múa. Lại liên tiếp chặn lại 5-6 mai đạn pháo. Muốn biết rõ này đạn pháo mắt thường đều rất khó bị bắt được. Lại bị đối phương nhất nhất ngăn lại. Đạn pháo đánh tới oan ức về sau bên trong bạo tạc. Màu xám khói lửa mai bị gió thổi. Lập tức tiêu tán. Tông thị thiệt nhiều binh sĩ đều mơ hồ. Này đặc biệt vật gì? Hứa Hiển Sở. Tông thị tướng lãnh kinh nghi bất định. Hứa Hiển Sở tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là tại chúng ta phía sau sao? Không phải là có người nói ở hậu phương gặp qua hắn ảnh từ. Lúc trước Tông thị bộ chỉ huy còn có người nhắc tới qua việc này. Có người nói Hứa Hiển Sở không thấy. Tựa hồ Trương Cảnh Lâm đối với hắn có an bài khác. Rất có thể là Trương Cảnh Lâm đã khám phá ý đồ của bọn hắn. Ngăn trở tại bọn họ sa mạc trên đường đi của tiến lên. Chỉ bất quá về sau bỗng nhiên có người truyền quay lại tin tức. Nói ở hậu phương chi kia đại đội trong gặp qua Hứa Hiển Sở hiển lộ qua siêu phàm năng lực. Mọi người lúc này mới yên tâm lại. Có thể trên sa mạc này Tông thị tướng lãnh như thế nào cũng không nghĩ tới. Hứa Hiển Sở như thế nào cùng làm ảo thuật tựa như. Đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ lại này Hứa Hiển Sở biết bay sao? Đồng thời, vừa mới ngăn lại 5-6 mai đạn pháo Hứa Hiển Sở tại binh sĩ phía sau gào khóc kêu loạn. Cho ta hung hăng đánh bọn họ. Vây ba thả một. Này Tông thị tướng lãnh cũng có thể để cho hắn chạy thoát. Nhưng đối với phương sinh lực phải lưu ở sa mạc. Công kích, 178 muốn vung đám binh sĩ nhìn tận mắt nhà mình trưởng quan liền đạn pháo cũng có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, chỉ bất quá Hứa Hiển Sở hiện tại cũng là mạo xưng là trang hảo hán. Rõ ràng hiện tại đến từ oan ức phản phệ để cho hắn toàn thân đau đớn. Thậm chí ngay cả oan ức đều có điểm duy trì không thể. Nhưng hắn như cũ tại nỗ lực trèo chống lấy. Đơn giản là hắn biết rõ. 178 cứ điểm có hay không có thể thắng. Đều xem bên mình có thể hay không đánh cho xinh đẹp thắng trận lớn. Hứa Hiển Sở ở trong này ngủ đông. Ở ẩn đem thời gian gần một tháng. Sở hữu 178 cứ điểm các hán tử đều nhanh muốn chống được cực hạn. Nhưng mà 178 cứ điểm sở dĩ có thể sừng sững tại Tây Bắc. Là bởi vì bọn họ trang bị đến cỡ nào tinh xảo sao? Không đúng, là bởi vì bọn họ có thể lấy một chống trăm sao? Cũng không phải, quảng cáo, mà là bọn họ có thể chịu khổ. So với trên đời này bất kỳ một chi binh sĩ đều càng có thể chịu được cực khổ. Bởi vì bọn họ tại kia hoàn cảnh ác liệt Tây Bắc biên tái. Là lấy đau khổ đương cơm ăn đấy. Này chính là một hồi ác chiến. Hai bên cuối cùng chiến lược rốt cục tới chân tướng phơi bày. Lúc này Trương Cảnh Lâm đã nhận được Hứa Hiển Sở phương tin tức truyền đến. Bọn họ đã cùng địch nhân chính diện giao hòa. Bởi vì phục kích quan hệ, 178 cứ điểm chi kia phục kích binh sĩ dĩ nhiên chiếm thượng phong. Lúc này bên cạnh Vương Phong Nguyên nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Nhâm tiểu túc có thể hay không quái chúng ta? Chấm, Vương Phong Nguyên ý tứ rất rõ ràng. Kỳ thật có này hậu thủ. Chỉ cần địch nhân tiến nhập vòng phục kích, kia Tông thị cuối cùng át chủ bài liền bị giải quyết dễ dàng. Mà 178 cứ điểm cũng liền không nghĩ giống như bên trong nguy hiểm như vậy. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc kỳ thật là không cần đi 146 hàng rào. Ngày đó Trương Tiểu Mãn gọi điện thoại tới thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chủ động nói muốn đi 146 hàng rào. Trương Cảnh Lâm muốn ngăn trở, lại không pháp nói ra kế hoạch của hắn. Trương Cảnh Lâm cùng Vương Phong Nguyên khi đó đã tại tra rõ gián điệp sự tình. Chỉ là bọn họ biết bên trong tướng lãnh có gián điệp lại thủy chung không bắt được. Cho nên vì cam đoan kế hoạch của bọn hắn không bị Tông Thị cảm thấy. Cho tới khi thì Trương Cảnh Lâm căn bản không có cách nào khác đối với Tiêm Đao Liên nói thẳng ra. Lúc đó, phàm là một chút chi tiết đều có thể bị đối phương bắt lấy. Trương Cảnh Lâm không có khả năng cầm 178 cứ điểm toàn thể tướng sĩ đi mạo hiểm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.